Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 118. Lạnh đao, Sawamura Aizun Mima Soichiro, coi như là chưa từng xem cuộc tranh tài này hai người biểu hiện. Đối với bọn hắn quyết đấu, khán giả cũng là khá là chờ mong cùng Miyuki như vậy từ cao trung mới bắt đầu bộc lộ tài năng siêu. Sao tuyển thủ không giống, Mima cùng Sawamura từ lúc trung học thời đại cũng đã là toàn quốc siêu sao tuyển thủ, một cái bị vây đỡ vì là thời đại tiếp theo thập nhị thiên vương một trong, một cái khác nhưng là ép thiên vương một con siêu cấp đại ma vương. Hai người trực tiếp đối thoại, đối với đáng tin fan bóng tới nói là 10 phân khiến người ta chờ mong thật muốn nói đến. Nơi này đầu thật là có không ít nói đầu có câu nói đến được. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, mọi người đều là bóng chày tuyển thủ, ở toàn bộ thời đại tiếp theo trong tuyển thủ một bên. Khẳng định có một chung đội vị, cứ việc bất kỳ tạp chí cùng truyền thông đều không có công khai cổ suý qua, nhưng làm fan bóng tới nói, chính mình cũng là có một cái bình chọn tiêu chuẩn đánh so sánh tới nói. Nói tới hoa hạ giới bóng rổ người số 1, như vậy e sợ 99% người đều có thể bật thốt lên một cái tên riêu. Nhưng thực sự cầu thị, không có bất luận cái nào tạp chí hoặc là truyền thông bình chọn qua cái này, lại càng không có một hạng thi đấu để riêu cùng hết thầy tuyển thủ một mình đấu. Nhưng nói tới người số 1, e sợ còn muốn nói nhân ra có người khả năng muốn nói riêu trải qua quá đặc thù, rõ ràng so với những người khác muốn cao hơn một đoạn. Nhưng coi như không có hắn, vẫn sẽ có cái gọi là người số 1, có thể sẽ không có lớn như vậy nổi tiếng. Thế nhưng người số 1 vẫn sẽ có cùng Sawamura cùng thời đại những này bóng chày trong tuyển thủ. Tương tự có cái gọi là người số 1 chi tranh đương nhiên, bởi vì mọi người vị trí không giống, cái này tranh luận cũng không có cái gì công tin lực có thể giảng nói. Thí dụ như ngươi là bên trong catcher, ta là pitcher, hắn là catcher, ba người đứng chung một chỗ làm sao so với bóng chày Nam Hải lúc trước tại sao đem toàn quốc đứng đầu nhất ứng cử viên ra 12 cái đến cùng xưng là thập nhị thiên vương, cũng là bởi vì mọi người không có cách nào hướng ngang làm so sánh tất cả những thứ này. Ở Sawamura xuất hiện chi sau đó phát sinh thay đổi thập nhị thiên vương bên trong khá là lợi hại pitcher đều đã từng bị chính mình ủng độn cổ suý qua là toàn quốc thứ nhất, nhưng từ khi Sawamura xuất hiện sau khi cũng không ai dám lại nói mình thần tượng là toàn quốc thứ nhất pitcher. Sawamura lại như diêu như thế vượt qua bản thân hắn vị trí. Nếu như có người muốn hỏi quan tâm thời đại tiếp theo tuyển thủ fan bóng, ai là thời đại tiếp theo người số 1, cái kia e sợ 80% người đều sẽ nói là Sawamura, dựa vào sức một người, mang theo Akagi, nhất phi trùng thiên Sawamura tự tay sáng tạo ra đến cái này kỳ tích. Có phải là sau này không còn ai, cũng không ai dám nói. Nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai đương nhiên, bởi vì Sawamura đánh chính là bóng mềm, cũng có cực một số ít fan bóng kiên định cho rằng Sawamura tuy rằng có thực lực, nhưng cũng không nhất định chính là thời đại tiếp theo toàn quốc người số 1 bọn họ nói ra. Bằng chứng, chính là 12 thiên vương bên trong, ở bóng cứng liên minh bên trong hỗn ra mặt 6 người nói, thí dụ như Narumi Yamei, lại tỉ như Mima Soichiro. Xem xong những này, mọi người nói vậy cũng là lý giải. Hiện tại cuộc tỉ thí này, vì sao lại như vậy bị người quan tâm? Cường giả giao chiến, khán giả bởi vì nhìn ra quá nghiêm túc, đình chỉ nói chuyện, thậm chí hô hấp đều nhẹ mấy phần, toàn trường hơn vạn fan bóng dĩ nhiên rơi vào quỷ dị vài giây yên tĩnh bên trong. Hiện trường vạn người yên tĩnh không hề có một tiếng động, tương đương một nhà mạng lưới truyền thông vừa vặn quay chụp đến này cực kỳ tình cảnh quái quỷ trên cầu trường. Miyuki cùng Sawamura cũng cho rằng Mima vào lúc này là muốn chính diện quyết đấu suy bụng ta ra bụng người. Đem bọn họ đặt ở Hakuryu học viện lập trường lên vào lúc này liều mạng. Cũng là không sai một lựa chọn nếu như có thể chính diện đánh tan Picture. Hakuryu học viện vốn là xa vời cơ hội, đem lập tức mở rộng vô số lần, toàn lực ứng phó. Tiêu diệt hắn, Miyuki cùng Sawamura, sau khi thương lượng, ném ra thứ nhất cầu chính diện quyết đấu. Sawamura cùng Miyuki vẫn đúng là không chuột đầu óc của bọn họ vào đúng lúc này là đồng bộ. Gần như cùng lúc đó nghĩ đến một cái sách lược giải quyết đi Mima có hoàn chỉnh kế hoạch. Còn lại chỉ cần ấn lại kế hoạch chấp hành là tốt rồi, vèo. Sawamura ném bóng ra tay. Butterbox lên Mima cũng có hành động hắn đột nhiên liền nắm đoàn chày. Đem bay tới màu trắng tiểu cầu cho đụng vào đi ra ngoài, binh. Bóng chày chạm ra, Mima giạt ra chày, nhanh chóng chạy hướng về gôn một chờ Masuko chạy lên trước. Mima đã xếp. Lại là như vậy, lúc này khán giả tâm tình là phi thường ngột ngạt. Trước xây đô cao trung tiểu đồng bọn nhi liền chơi đùa như thế một tay. Bọn họ đều cho rằng Sawamura sẽ cùng Hakuryu học viện Battery chính diện quyết đấu. Không nghĩ tới xây đô lấy phối hợp tiến công động tác võ thuật bây giờ cũng giống như vậy. Mỗi người đều chờ đợi Mima Soichiro cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Không nghĩ tới cuối cùng hắn dĩ nhiên cướp gôn, không thể nói chiến thuật của bọn họ không đẹp đẽ. Chỉ có điều làm cho người ta cảm giác thực sự không được. Có chút đầu voi đuôi chuột no ao. Gôn một có người catcher vị trí Miyuki cùng pitcher trên gò Sawamura. Đều là một mặt táo bón vẻ mặt thực sự không nghĩ tới. Bọn họ vào lúc này lại bị Mima Soichiro xếp đặt một đạo vốn cho là Mima nhất định sẽ chính diện. Quyết đấu, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp cướp gôn Miyuki đưa tay. Ra hiệu này cầu, là trách nhiệm của hắn dù sao cũng là hắn quan sát vấn đề. Bị Mima lừa picture trên gò, Sawamura khoát tay, chỉ chính mình nói cho Miyuki bỏ qua cho. Hắn cũng có trách nhiệm hiện tại không phải ôm đồm trách nhiệm thời điểm. Quan trọng nhất chính là ngăn cản Mima về gôn thành thật mà nói. Muốn làm đến điểm này thật không đơn giản Mima nếu từ bỏ cùng Sawamura chính diện quyết đấu. Vậy đã nói rõ, hắn có không nhỏ nắm có thể chạy về gôn, không phải vậy hắn là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka nghiêm túc nói rằng, đối phương cùng như chúng ta, đều là thắng lợi bất kỳ chân tâm cầu thắng đội ngũ. Đều không thể khinh thường bọn họ nhất định sẽ đem hết cả người thế võ. Có thể bắt điểm, Chris nghe được Kataoka lầm bầm lầu bầu. Mới bắt đầu có chút không rõ. Quay đầu đúng dịp thấy Tanba chăm chú nhìn về phía sân bóng mặt thì ra là như vậy. Tanba, ngươi có thể phải cố gắng cố lên a. Chiếu như bây giờ tình thế tiếp tục phát triển, Seido cao trung số 1, thật là có khả năng đổi chủ. Chris biết Kataoka lo lắng đem số 1 số áo. Giao cho năm nhất tân sinh, là có rất mầm họa lớn đầu tiên cái thứ nhất chính là năm thứ 3 ý nghĩ trong lòng. Bọn họ cùng trước kia ấy dù sao sớm chiều ở chung hơn 2 năm. Đột nhiên, số 1 ấy vị trí liền giao cho tân sinh. Năm thứ 3 tuyển thủ có thể hay không tín nhiệm, có thể hay không tiếp thu, này đều là vấn đề thứ hai, chính là tân sinh đột nhiên liền đối mặt áp lực lớn như vậy, có thể hay không bối chịu nổi đến. Phải biết cao trung bóng chày cùng trung học bóng chày nhưng là hoàn toàn khác nhau thứ nguyên hai. Cái thế giới này nếu như sơ ý một chút, đem năm nhất tân sinh đem phá hủy cũng khó nói, đương nhiên đặt ở Sawamura trên người. Vấn đề thứ hai là không tồn tại. Then chốt vẫn là cái thứ nhất, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.